Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vào bệnh viện với tâm trạng rối bời. Minh Chí đang trong bệnh viện, cậu đang đi lấy chút thuốc thì thấy nó mặt bần thần lững thững bước vào bệnh viện như âng vô hồn. Thưa tiểu thư, Minh Chí khẽ cúi chào, nó đi như vô thức. TT, Minh Chí lo lắng, khẽ đi theo nó. Nó dừng trước cửa phòng cấp cứu rồi khẽ đưa tay sờ vào tay cầm. Rồi chợt rụt tay lại. Nó cô dám vào, Minh Chí im lặng, nhìn nó, còn nó ư, phân vân, lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào. Nguyệt Nga, tiếng mẹ nó vang lên, yếu ớt làm sao, con nó đến rồi ông ơi. M, nó mở to mắt, nước mắt trực trào ra. Chạy lại gần mẹ nó, nhìn mẹ nó đau xót, ai làm ba mẹ ra nông nỗi này. Ba con đang ngủ, mẹ nó hiền lành nhìn ba nó, ông ơi. D, dậy thôi, Nguyệt Nga đến thăm ông. Con, nó, đến thăm ông, con ơi, trước giờ mẹ nghĩ là chỉ có tiền quan trọng, nhưng những ngày qua, mẹ đã nhầm, tiền tài địa vị rồi thì cũng phải chết. Ba mẹ bị tai nạn, tài xế xe đưa ba mẹ đi du lịch đã bỏ đi trước khi vụ tai nạn xảy ra. Mẹ yêu con, lo cho con lắm, 2 tuần vừa rồi, mẹ đã sống rất vui và sung sướng. Nhưng, thiếu con, mẹ thấy thật buồn, con ơi, ba con đang ngủ, đánh thức ba con dậy. Đi, mẹ mệt lắm rồi, mẹ cô còn gì để tiếp nữa, tiếp cho con gái mẹ, chưa đờ si nhìn thấy con lấy chồng, thấy con trưởng thành. Mẹ, ba, nó chạy lại chỗ ba nó, rơm rớm, con đấy à, ba nó mở mắt nhìn, ngoan này. Gọi ba nghe nốt một tiếng nữa đi con, gọi một tiếng nữa thôi, cô, nó lắc đầu nguây nguẩy khóc lóc, nếu con gọi ba và mẹ sẽ đi mất. Con cô muốn thế, ở lại với con cô muốn sống trên đời này một mình. Con ngoan, ba nó cố với tay lên vuốt nó. Ba yêu con lắm, yêu, con, NS, tay ba chưa kịp đưa lên khuôn mặt của nó thì đã buông thõng. Ba nó đã đi, mẹ nó cũng mỉm cười tiếp nối. Nó hét lên, ba, mẹ, nó gào lên, con gọi rồi, con gọi ba, mẹ rồi. Sao vẫn chưa dậy, ba ơi, dậy nhìn con này, ba ơi, ba, đừng chết, ba ơi, đừng bỏ con hứa sẽ nghe lời cô bướng nữa. Con hứa, máy trợ tim, đề nghị âng nhà bệnh nhân ra ngoài. Mau lên, cần cứu sống bệnh nhân. Tốt, nó lắng nghe từng tiếng động diễn ra trong căn phòng kia. Nhưng, cuối cùng là một tiếng nói lạnh lùng của vị bác sĩ. Mẹ nó, ba nó cô còn có thể sống nổi. Nó sụp xuống, mọi thứ xung quanh nó vỡ choang. Minh Chí đã gọi một cú điện thoại cho điều tra vụ việc. Cậu khẽ đến bên nó rồi đỡ nó dậy. Nó nói mình cô sao? Nhưng mọi thứ đối với nó như chưa từng tồn tại. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Làm sao một cô bé như nó, một cô bé mà xưa nay kiêu ngạo có cả ba lẫn mẹ, chỉ trong một ngày lưỡi hái tử thần đã đưa 2 nanogram đó đi. Nó trở thành đứa trẻ côi cút bơ vơ. Nó tự thấy nó đã quá vô tâm với mẹ, với ba của mình. Ba, con gái ba đi học về rồi à? Hôm nay ba xin nghỉ để đưa con đi chơi nè con với chả cái. Sao nghịch thế hả con, mẹ lắm chuyện, nó chợt nhận ra nó chưa từng một lần ngoan ngoãn với ba mẹ, thậm chí nó còn rất quậy phá nữa. Vậy mà họ vẫn thương yêu nó, từ khi sang nhà hắn, nó chưa về thăm mẹ đờ si một lần, chưa về với mẹ nó. Giờ, mẹ nó có muốn về nhà hắn nữa, về làm gì, nhận lấy sự thương hại của hắn ư, về để nhận lấy lời sỉ vả của mẹ hắn, cái nhìn khinh bỉ của devil khi nó cô còn ba mẹ. Nó cũng cô dám về nhà mình. Nhưng cũng cô dám ở lại bệnh viện, may mà bên nó còn có Minh Chí, anh lo cho nó hết hậu sự rồi đưa nó về nhà anh ở, 2 ngày đối với nó thật dài. Hai ngày ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nằm bần thần, nó buồn bã rồi chỉ ngồi trông chờ vào một điều kỳ diệu. Nhưng làm gì có chứ, tiên đều đã chết, chỉ có một con bé thiên thần sa ngã như nó bất hạnh ngồi một góc. Còn hắn 2 ngày cô thấy nó thì hắn đã cuống lên, bộ phim bị bỏ dở vì phải tìm nó. Còn Devil thì ngồi giữ hắn ở nhà, cho đến khi một tin sét đánh giáng xuống tai hắn, ba mẹ hắn đã qua đời vì bị tai nạn, vậy còn nó thì sao, giờ nó đang ở đâu, mong rằng nó cô làm điều gì quá dại dột, nhưng nó đã nói, muốn hắn tìm ra nó mà, nên hắn sẽ tìm ra nó, hắn sẽ yêu thương nó, hắn sẽ, nhưng nó đang ở đâu kia chứ, con nhỏ Devil này vướng chân vướng tay quá, hắn cáu tiết đẩy Devil ra. Rồi đi tìm nó, thưa tiểu thư, Minh Chí nhìn nó, đã điều tra ra vụ tai nạn của ba mẹ tiểu thư rồi à? Ai, nó vô hồn nhìn ra phía cửa, nó lại thu lại cái vỏ bọc cũ của chính mình, vỏ bọc lạnh lùng, về tấm vé và giải thưởng đi tắm biển e rằng có ưng đã sắp xếp sẵn. Sau khi hai bác đi trên đường về thì tên tài xế đã tự động dừng xe ở chỗ vắng lấy lý do là đi vệ sinh rồi chuồn mất. Sau đó một chiếc xe con Techno đi ngược chiều đâm thẳng vào chiếc xe ấy. Dường như là một vụ việc đã đờ si sắp đặt sẵn nên công an cô thể vào điều tra. Chỉ đưa họ về và cho bác sĩ cấp cứu, và nói với bác sĩ rằng, duy trì sự sống của họ đến khi họ gặp cô. Nó nhìn ra xa, ánh mắt vô hồn, ai là ưng đã tạo nên kịch bản đấy? Tôi nghĩ, là tiểu thư Devil ạ, Minh Chí khẽ kiếc nhìn nó. Nó trèo lên giường, kệ đi, cô có ý định trả thù ư? Minh Chí lo lắng nhìn nó. Trả thù, nó nhìn Minh Chí, rồi thì sẽ thế nào? Cô ta chết, rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Một mình tôi chịu tổn thương Đờ Si rồi, cô cần ai chịu tổn thương nữa? Anh nhìn nó, thật khâm phục với nó. Sao nó có thể bình thản trong khi mọi chuyện xảy đến với nó như vậy? Sáng hôm sau, anh mở tung các rèm cửa ra. Ba ngày là quá đủ cho một đứa con gái như nó sống trong bóng tối. Anh sẽ lôi nó ra khỏi bóng tối. Nó nhíu mày, anh làm gì vậy? Nó khẽ hỏi, tay dụi dụi mắt. Tiểu thư, anh cúi ưng khẽ rồi, môi anh như nở nụ cười, tôi có một bất ngờ cho tiểu thư. Nó theo Minh Chí vào khu rừng mà ngày ấy nó thấy hồ vịt. Một căn nhà gỗ nhỏ. Với đường dài sỏi xung quanh, bên cạnh hồ vịt, hàng liễu đu đưa, một cây cầu nhỏ trắng bắc qua hồ, đẹp tuyệt, nhưng thấp thoáng đằng xa một căn nhà to đang xây dựng. Nó cũng chẳng để ý, nó chạy lại căn nhà gỗ. Bình thản mở cửa, trong căn nhà ấy, mọi thứ thật ngăn nắp gọn gàng. Nó ngồi xuống ghế, anh xây nó sao, nó hỏi, vì cũng muốn cho bọn tay chân làm việc nên tôi đã bảo tụi nó đi làm căn nhà gỗ này, mong tiểu thư sẽ thích. Xung quanh đã đờ si giải phóng cô còn thú dữ nữa, Minh Chí tiếp tục lễ phép. Nó nhìn ra bên ngoài. Sao nó thấy cô vui nhỉ? Nó cứ thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Nó cảm nhận đờ si. Một tháng nữa là đến sinh nhật nó rồi. Ba mẹ nó, cô còn nữa. Nó thấy thiếu cảm giác ân thân. Khi nó cần, hắn ở đâu? Còn hắn, như điên, như dại trở về nhà. Nhìn thấy bóng dáng một đứa con gái thấp thoáng. Chắc là nó, hắn chạy vội lại. Nhưng cô phải nó mà là Evil. Sinh nhật của Nguyệt Nga vào ngày bao nhiêu, Evil vừa thấy hắn thì nhảy bổ đến túm cổ hắn. Sao lại hỏi tôi, hắn nhăn mặt đang định vào nhà. Anh cô biết ư, Evil gắt, thiên thần sa ngã là một con ưng có sức chịu đựng có giới hạn. Cô ấy sẽ chết vào ngày mà cô ấy đờ si sinh ra. Gì, hắn cáu, Evil kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Evil kể về mọi nghiên cứu cho hắn. Vậy mà hắn đã cô biết, hắn vô tâm đến thế sao? Hắn sợ mất nó lắm. Lúc này, hắn chợt sực nhớ. Cô lẽ, hắn lo lắng, cô ấy đã. Đừng đoán bừa, Evil gắt, anh phải biết ngày sinh của cô ấy chứ. Tôi biết, một nơi có, hắn nảy sinh sáng kiến, gì tôi chắc có vì sổ chủ nhiệm phải có thông tin ấy. Nhưng nếu vào nhà thì tôi sẽ bị mẹ bắt lại mất. Đến trường vì cô ấy vào bằng học bổng nên chưa chắc trường đã có thông tin tùy thân. Anh mau nghĩ nhanh đi. Evil dục, ba mẹ cô ấy vừa mất, hắn suy nghĩ trường cũ, tôi sẽ về trường cũ, nhưng cô ấy chuyển trường rồi thì ai mà biết, cách trường.